khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 34, C34, P31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sau cùng, con người vẫn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lý do để cùng cố gắng. 31. 1. Harry là một người rất được lòng người. Tính cách của cậu tương đối tốt bụng, ai không đụng tuyệt sẽ không chạm tới người đó. Cuộc đời của cậu đã từng nhận biết bao lời tỏ tình từ những cô gái. Họ yêu danh tiếng của cậu, ngưỡng mộ tài năng của cậu. Nhưng đứng trước những lời tỏ tình cậu đều bối rối như lần đầu. Là không thích nhưng sợ họ bị tổn thương. Đứng trước tình cảnh này, bốn mắt chạm vào nhau như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Gã thật lòng yêu cậu. Nhưng tại sao lại yêu cậu? Hai người không tiếp xúc với nhau nhiều làm sao có thể phát sinh chuyện tình cảm? Harry không phải là không nghĩ tới yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là cậu không công nhận nó. Không biết được đối phương như thế nào mà đem lòng yêu thích đến cuối cùng lại nhận nhiều tổn thương lại là mình sao? Cedric, em nghĩ chúng ta chưa tiến triển nhanh đến như vậy. Cậu nhíu mày khó xử, gã lắc đầu phủ nhận những gì cậu đang nghĩ. Gã yêu em là sự thật, thứ tình yêu chớm nở dần dần to lớn đến khi nhận ra cũng đã không thoát khỏi rồi. Nhưng không ngờ hôm nay Cedric lại có dũng khí tỏ tình đến vậy. Có lẽ vì một phút nhìn vào đôi lục bảo ấy mà nhất thời si mê không lối thoát. Đại não ngưng trệ không còn nghĩ gì nữa, chỉ biết có thứ gì đó thôi thúc gã phải nói ra. Anh yêu em, Harry. Điều này là thật, anh từng nghe đến câu chuyện của con thiêu thân. Anh từng nói rằng nó thật ngu ngốc và tự nói rằng mình sẽ không bao giờ để bản thân sa vào thứ ánh sáng ấy dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Nhưng khi nhìn em, ánh sáng ấy quá lớn. Đến khi gã nhận ra thì đã hết thuốc chữa rồi. Từ bao giờ mà gã có một chấp niệm là em? Gã thà ở trong bóng tối, chịu đựng sự dày vò để được gặp em còn hơn là nhìn thấy em biến mất. Em không hiểu, cậu không muốn hiểu tại sao tình yêu nó lại lớn đến vậy. Cậu chưa từng yêu anh, chỉ là đôi lúc sự thương hại sẽ vô tình bộc lộ ra thôi. Thật sao, cậu nghĩ vậy thật sao? Nhưng khi nghĩ đến cảnh Cedric chết, Harry bất giác không tự chủ đờ người đi. Đã không thích nhưng sao khi đối diện lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy sụp đổ. Rồi cuộc là đang mắc phải chứng bệnh gì khiến đem lòng tương tư? Em không phải trả lời anh bây giờ. Bao giờ có câu trả lời hãy nói với anh. Hãy luôn nhớ rằng, anh sẽ luôn ở bên em. Gã rời khỏi bệnh thất để Harry ngẩn ngơ ngồi đó. Mái tóc đen mềm mái che khuất nửa khuôn mặt khiến người khác không thể biết được tâm trạng của cậu lúc này. Tiếng ngáy nho nhỏ từ phía giường bên, lâu lâu sẽ có tiếng đập cánh bên ngoài. Bóng tối bao trùm lấy, ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Nếu cảm thấy cuộc đời này giông bão như bầu trời đêm nay, hãy luôn nghĩ rằng sau màn đêm và cơn mưa lớn chính là một vùng trời sáng rực. Cầu vồng sẽ hiện lên trước mắt chúng ta. Chấm, hãy hứa với tôi, sau thất bại bạn vẫn sẽ tiếp tục đứng lên và bước tiếp trên con đường của mình. 6 giờ tại bệnh thất, tiếng chip chip vang lên trong không trung thành công đánh thức giấc ngủ. Mione mệt mỏi mở mắt ra, cô nhấp nháy hàng lông mi cong vút để thích nghi với ánh sáng. Mione cố gắng ngồi dậy với vết thương đã gần lành ở vùng bụng. Mái tóc nâu dài để xõa rực rỡ trong những tia nắng ảo mộng. Sao mình lại nằm đây nhỉ? Sau một hồi lốt não thì cô liền hốt hoảng hét lên. Thôi chết Harry, cậu ấy gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng chạy xuống giường không kịp đeo giày dép đã chạy ra đến cửa. Nhưng khi đến nơi cô bỗng nghe tiếng phát ra sau lưng cô. Giọng ngái ngủ quen thuộc này. Tớ đây nè, cậu tính chạy đi đâu thế Mione? Harry, cậu không sao chứ, tên đó là ai? Sao hắn lại tấn công cậu? Mình không biết, chỉ nhớ có thứ gì đó đập mạnh vào đầu mình và tỉnh lại thì đã ở đây. Cậu lắc đầu không biết, để cô ngồi trên giường của mình. Sau một lúc cả hai bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác được để trên đầu giường của họ. Harry mặc chiếc quần tây dài cùng chiếc áo thun chất liệu thượng hạng. Đồng dạng, Mione mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt với áo choàng màu trắng. Khi cô bước ra phòng vệ sinh thì có một nhóm người đồng dạng bước vào. Pansy nhìn thấy vợ mình liền bay đến bên cạnh. Vợ em ngủ lâu quá rồi đó. Nó mếu máo ôm cô làm nũng. Mặc dù Mione chỉ mới ngủ có một ngày. Chấm chấm, Draco liền khinh bỉ nhìn nó. Harry, cậu ổn rồi chứ? Còn đau đầu không? Hôm qua tớ phải về nhà sớm không tới thăm cậu được. Draco ân cần hỏi han đồng thời đưa bữa sáng cho cậu. Harry chỉ gật gù cho qua, mắt chỉ dán vào đống thức ăn trước mặt. Cậu ấy thì có không sao chứ, hôm qua còn được đàn anh Diggory tỏ tình nữa đó. Ron trêu chọc thích thú nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu bạn. Hôm qua tớ quên đồ nên tính lấy ai dè nghe điều hay ho nên ở lại hóng. Tớ thấy đàn anh cũng được vậy mà cậu lại không nói gì cả. Uổng quá đấy Harry, đằng nào cậu cũng ế quá rồi. John, rồi tớ giỡn tí á mà. Làm gì mà căng, John nhún vai vô tội, núp sau lưng Blake. Trái ngược với hai người thì con trồn xương nào đó lại mang vẻ mặt khác hẳn. Anh tức anh ách khi tên huynh trưởng là Hufflepuff suýt trước nữa là cướp vợ rồi. May là Harry chưa xác định được tình cảm chứ không hôm sau cả Hogwarts sẽ được vinh dự chứng kiến cảnh vương tử nhà Malfoy nằm ăn vạ trước tiểu bảo bối nhà ta. Bây giờ tại rừng cấm, bằng một cách nào đó, Hagrid sẽ là giáo sư dạy môn này. Ông dẫn chúng vào rừng cấm sau nhà mình, mỗi phù thủy sinh đều mang theo một cuốn sách to gần bằng thân. Harry và Hermione được đặt cách không phải tiếp xúc với những sinh vật huyền bí. Từ phía xa một bác bích đi tới, cách xa đám phù thủy sinh. Những năm học qua chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Nên bây giờ tôi mới có thể giới thiệu cho các trò sinh vật này. Đây là một con bằng mã là vua của bầu trời nên nó sở hữu tính cách rất cao ngạo. Khi đối diện nó phải tỏ lòng thành kính. Nào, vậy ai sẽ là người đầu tiên làm quen với bằng mã nào? Hagrid dứt lời thì xung quanh chỉ im ắng, không một tiếng động. Harry bất giác thở dài, nếu không ai lên thì cậu sợ rằng bác Hagrid sẽ buồn chết mất. Cậu liền ra hiệu cho Draco và Hermione, hiểu ý Draco cho mọi người lùi lại phía sau. Đồng dạng Hermione đẩy Ron lên phía trước, cậu chàng ai oán nhìn Harry nhưng cũng đành tiến lên. Nhưng khi Ron vừa tiếp đất an toàn thì từ đâu một bạch kỳ mã xuất hiện. Mọi người kinh ngạc nhìn nó, chú bạch kỳ mã con nhìn thấy con người liền e dè. Lúc nãy nó cảm nhận một ma lực thu hút nên đi đến đây. Harry đứng lên chậm chậm đi đến gần bác bích cho nó ra xa một chút rồi lại gần bạch kỳ mã. Kỳ lạ là nó không những không sợ mà còn lại gần cậu, hưởng thụ những cái vuốt ve. Một người một thú hòa cùng thiên nhiên xanh thẳng, màu đặc trưng của rừng bỗng chốc yên bình đến lạ. Được rồi Draco, cậu không đến nỗi phải ghen tuông với bạch kỳ mã chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blake nhắc nhở cậu bạn đang trừng mắt nhìn bạch kỳ mã con như muốn thế chỗ nó thành mình. Gã bất lực trước độ ghen tuông của thiếu gia Malfoy này. Im đi, nếu là Willy nhà cậu thì chắc cậu còn ở đây. P31-2, tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ bạn. Một con bạch kỳ mã khác đưa cho cậu hai cái giỏ rồi dẫn bạch kỳ mã con đi. Cậu tò mò mở ra thì trong đó một giỏ chứa những cây thuốc cực hiếm với giá trên trời cùng những vật liệu khác. Giờ còn lại chính là nước mắt tinh khiết của bạch kỳ mã. Có vẻ như cậu hời to rồi. Bạch kỳ mã chỉ cho những người cực kỳ tinh khiết chạm vào nó. Làm tốt lắm Harry, giờ thì chúng ta kết thúc buổi học tại đây. Hagrid cùng các phù thủy sinh rời đi, riêng Draco với niềm đam mê độc dược là nhanh tay nhanh chân chạy đến chỗ cậu. Vẻ mặt đáng thương ôm eo Harry dở giọng. Harry cho tớ chút dược liệu quý của tớ nha. Nó rất khó tìm đó. Được rồi, về mình sẽ cho cậu. Anh gật gù vui vẻ, lúc đầu tính xin cả nước mắt của bạch kỳ mã cơ nhưng mà vì chút liêm vỉ nên Draco đã kịp thời ngăn lại tình yêu độc dược của mình. Cả đám dìu dắt nhau về Hogwarts trong niềm hứng khởi của Severus và Voldemort. Và nếu bạn hỏi sao hai người họ lại như thế thì hãy nhìn lại thứ trong tay tiểu hai nhà ta. Chấm, trò Harry, chào mừng trò trở lại sau một buổi học thú vị. Và sau đó thì không còn sau đó nữa. Hai vị giáo sư đáng kính đã trực tiếp lôi Harry đi theo sau là Draco. Cậu đã có một buổi dạy về độc dược bonus xin ít dược liệu của cậu. Và nó là cơn ác mộng khiến Harry nhớ suốt đời. Cứ tưởng tượng bạn học môn bạn ghét nhất 5 tiếng thì hiểu. Hai ngày sau, tại Hogwarts, Harry ôm cuốn sách đến phòng giáo sư Snape, chưa kịp đến thì nghe tiếng sầm xì to nhỏ phát ra từ trong phòng. Với bản tính thích hóng chuyện của mình cậu đã ra hiệu cho con rắn trông cửa im lặng và rúng bùa nghe lén. Bên trong vẫn chưa biết cậu đứng ở ngoài mà thản nhiên nói thẳng. Snape, nếu như đủ thông minh thì hãy tránh xa Harry ra trước khi quá muộn. Voldemort kê đầu trên tay mình, lời nói đe dọa tới người trước mặt. Nhưng gã cũng không vừa bật lại, tại sao tôi lại phải tránh xa nhỉ, tôi yêu Harry là thật, trong cuộc chiến này không có chủ tớ gì hết, không biết vị chủ nhân đây sợ hãi tôi sẽ cướp mất em ấy sao? Gã nhếch mép lên mặt, việc Harry yêu ai, đương nhiên em ấy yêu ta, ở đây không chỉ cảnh cáo mỗi người mà còn Draco, hai người các ngươi nếu muốn tranh đua thì tốt thôi, dù gì Voldemort đây không có khái niệm chia sẻ. Voldemort liếc mắt sang Malfoy nhưng không ngờ người thiếu niên thường ngày trở nên băng lãnh hơn. Ngài nghĩ tôi cũng muốn chia sẻ chắc, Malfoy luôn có thứ Malfoy muốn chủ nhân à, từng lời nói câu chữ đều lọt vào tai Harry. cậu mếu mặt trước tình huống này. Gì mà cùng lúc bốn người rồi tính sao? Cách nói chuyện này thiếu điều lao vào choàng nhau thôi. Hôm nay xem như là khỏi trả sách đi, để bữa sau cũng được. Nói là làm, cậu nhanh chóng về phòng mình. Cửa phòng đóng lại, Harry nằm vật xuống giường mệt mỏi. Con rắn Hana thấy chủ nhân liền vui vẻ trườn tới, nhưng chưa kịp leo lên người chủ thì bị cậu mạnh bạo ném ra một bên. Nó ủy khuất liền ra chỗ khác nằm. Là ai đã chọc ghẹo vị tổ tông này vậy? Chủ nhân, tài liệu gia tộc tôi đã để hết trên bàn. Ta biết rồi, sau một hồi lăn qua lăn lại, nghĩ quẩn một lúc, Harry lại bật dậy đến bàn làm việc. Từng sấp giấy tờ làm cậu quên đi việc bàn nãy, chỉ biết lao đầu vào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bút lông ngỗng ký trên mặt giấy trắng với hàng trăm, hàng ngàn chữ. Khác với người cha chỉ thích bay nhảy khắp trốn của mình, người ta thường nhận xét Harry có nét trầm hơn. Nếu nhìn kỹ cậu hoàn toàn khác biệt người cha của mình. Cậu chẳng khác gì phiên bản hoàn hảo đối với James. Gia tộc Potter luôn đi đầu trong tứ đại gia tộc, trên bàn Harry chia làm hai chồng, một bên là về Potter, bên còn lại chính là tình hình kinh tế và chính trị của Black. Mà gia tộc Black luôn khiến cậu mệt mỏi nhất, gia tộc theo hướng nghệ thuật hắc ám nên buộc phải biết cả những phép thuật hắc ám. Chỉ là người trong tối thường gian xảo hơn nên hơi nhức đầu. Bellatrix, mời đến nhà chơi, bà ta tính làm gì đây? Bức thư có in gia huy Black trên giấy nên không thể từ chối. Cậu chỉ đành viết thư đồng ý rồi kêu Hedwig gửi đi. Sau khi xử lý xong, Harry liền mệt mỏi trèo lên giường thiếp đi. Hôm nay như thế là đủ rồi, đủ để khiến đầu óc cậu nổ tung. Căn phòng giờ chỉ có mình cậu vì Mione và John đều chuyển qua phòng của Pansy và Blay. Cố lết thay đồ ngủ rồi lại nằm xuống giường. Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 8:30 tại dinh thự Black của nhà Bellatrix, Giáng sinh này, cậu Potter đó sẽ đến đây. Bellatrix cầm ly rượu, tay giơ giơ lá thư. Xung quanh cô ta là chồng cô Liz Jane, em gái Andy. Cái tên mà Bella hay thân mật gọi, và cha mẹ mình. Họ là những người thuộc nhánh khác của gia tộc Black, đều là những kẻ điên như nhau. Việc sắp tới đều chung mục đích nên mới tụ hợp ở đây. Chủ nhân muốn Lucas Potter phải chết, chúng ta sẽ lợi dụng lúc đó để hành động. Andy, việc giữ chân em sẽ là người làm. Andromeda gật đầu đồng ý, cô lo lắng trước kế hoạch táo bạo của chị mình. Gia chủ hiện tại không phải kẻ ngốc, chỉ cần hắn phát giác được thì e rằng mạng giữ, nhưng với vẻ quyết tâm của chị mình thì không thể không làm. Xem như cậu bé Lucas đó xui xẻo, lọt vào mắt xanh của chủ nhân. Thức dậy với quyết tâm và đi ngủ với sự hài lòng. Cách chương.